Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1222, chương 1220. Trước đây cũng đã nói qua, tại đại chiến thế giới lần 2 bên trong, bởi vì một tên Blazer tồn tại, Nhật Bản toàn bộ tiểu quốc có thể đưa thân thắng lợi quốc hàng ngũ. Tại thế giới cường quốc trước mặt bảo vệ chính mình quốc tế địa vị. Cái này Blazer, kỳ danh là Kurobu, người xưng Failure Knight, hắn là viễn đông anh hùng. Hắn chỗ Kurogane nhà đời đời nhân tài xuất hiện lớp lớp. Ngoại trừ bản thân bên ngoài cũng từng xuất hiện khá nhiều tên ưu tú Blazer. Là theo minh trị thời đại đến nay liền tồn tại đến nay. Đồng thời còn nổi tiếng Blazer danh môn. Tại kỵ sĩ giới bên trong cũng có được tương đương mạnh lực ảnh hưởng. Tại liên minh bên trong đều chiếm cứ lấy tương đương quyền lợi. Trước đó đã từng đề cập qua Nhật Bản duy nhất một tên tại dịch cấp A kỵ sĩ. Hắn liền là xuất thân từ Kurogane nhà, chỉ là cũng không tại học viện Hagun, mà là tại khác kỵ sĩ học viện bên trong. Hiện tại cũng còn thường xuyên có người nhắc lên tên của hắn. Bởi vậy rõ ràng, ở quốc gia này bên trong, Kurogane, cái họ này đại biểu ý nghĩa lớn đến bao nhiêu. Rama cực kia, thật chẳng lẽ là cái kia Kurogane, lời giải thích. Liền là đang hỏi Ikki, hắn có phải hay không xuất thân từ Kurogane nhà. Sau đó, Rama lấy được đáp án là khẳng định, Kurogane Ikki, đích thật là xuất thân từ Kurogane nhà Blazer. Chỉ là, ma lực của hắn, Rama có chút nhíu mày. Cho đến lúc này, Rama mới cảm giác được, trước mắt nam sinh này trên thân, ma lực gợn sóng đúng là cực kỳ bé nhỏ. Mà đợi đến Rama sử dụng linh thị tới quan sát đối phương lúc, Rama mới phát hiện Kurogane Ikki ma lực đúng là yếu đến tội nghiệp. Như vậy mỏng manh ma lực, ngoại trừ tại người bình thường trên thân bên ngoài, Rama chưa bao giờ từng thấy. Xuất thân từ người kia mới xuất hiện lớp lớp Kurogane nhà, mà lực thế mà yếu như vậy. Rama có vẻ như có chút hiểu rõ cái gì. Không khéo chính là sức quan sát tựa hồ cũng không tầm thường. Theo Rama hành động cùng mỗi tiếng nói cử động lên đã nhận ra cái gì. Người phát hiện a, Ikki trên mặt bất đắc dĩ biến mất không còn một mảnh. Chuyện mà phi thường sảng khoái nói, ma lực của ta rất thấp a. Nói như vậy lấy thời điểm, Ikki trên mặt không có nửa điểm khói mù. Phảng phất so với Kurogane cái họ này sự tình, hắn tự thân sự tình không có chút nào đáng giá để ý giống như. Thấy thế, Rama cũng không giấu giếm, trực tiếp điểm đầu. Ma lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất yếu. Xem như ta đã thấy hết thảy Blazer bên trong yếu nhất a. Ma lực là thiên sinh liền quyết định tổng số lượng đồ vật. Thuộc về một người vận mệnh trọng lượng trực tiếp thể hiện ra tồn tại. Cho nên, chỉ cần là có năng lực trở thành Blazer người, hắn ma lực nhiều ít tại vừa ra đời thời điểm liền đã có thể biết được. Cũng mãi mãi cũng là cái này tổng số, không có thay đổi. Nói cách khác, cho dù là một đứa con nít, chỉ cần hắn có trở thành Blazer tài năng, hắn ma lực liền có thể bị nhòm ngó đến nhiều ít. Mà căn cứ Rama 10 năm này đến nay du lịch, Rama có khả năng khẳng định, tại chính mình đã thấy hết thảy Blazer bên trong, Ikki ma lực đều là yếu nhất, liền hài nhi cũng không sánh nổi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ, ta cũng không có trở thành Mazer Knight tài năng. Blazer đẳng cấp cũng là thấp nhất cấp độ F. Thật là làm cho ngươi bị chê cười. Ikki trên mặt nụ cười nói ra lời nói này, lại làm cho Rama dù sao cũng hơi yên lặng. Cấp độ F này thật là bất ngờ đẳng cấp. Đến mức, Rama thậm chí sinh ra ý nghĩ như vậy. Ngươi là tại mở ta đùa giỡn à? Rama bộ dạng này lên tiếng, không có cách, theo lý tới nói, Ikki coi như là cấp E kỵ sĩ hắn đều sẽ không kinh ngạc. nhưng cấp độ ép lời liền thật khiến cho hắn bất ngờ. Thật chính là cấp độ ép, Ích Kỳ lại không ảo não. Ngược lại rất có kiên nhẫn nói như vậy. Không tin ngươi có khả năng điều tra thêm học sinh sổ tay lên học sinh danh sách. Nơi đó hẳn là có thể đủ tra được năng lực của ta đáng. Nghe vậy, Rama cũng là không có khách khí. Trực tiếp lấy ra học sinh sổ tay. Tra duyệt dâng lên, cũng không lâu lắm. Rama hoàn toàn chính xác tìm được Ích Kỳ tài liệu cá nhân. Tính danh, Kurogane Ích Kỳ lớp. Học viện Hagun 1 năm ban 1 tuổi tác, 16 quốc tịch, Nhật Bản Blazer đẳng cấp, ép xưng hào, kỵ sĩ lưu ban lực công kích, ép lực phòng ngự, ép ma lực lượng, ép ma lực khống chế, e thể năng, a vận khí, ép giới thiệu tóm tắt nhân vật. Học viện Hagun duy nhất cấp độ ép kỵ sĩ, ma lực làm trung bình đáng giá 1/10. Tại cấp độ ép ở trong cũng là thuộc về cấp thấp nhất hàng ngũ. Cực độ khuyết thiếu trở thành Mazenai năng lực, bởi vì học phần không đủ, chỗ dùng lưu ban xử lý, không thể lên lớp. Nhìn đến đây, Rama mới không thể không tin tưởng đây là sự thực. Có thể hỏi đề ở chỗ, nếu như là cấp độ ép, tại sao lại xuất hiện ở học viện Hagun bên trong? Rama dù sao cũng hơi trăm mối vẫn không có cách giải. Phải biết, học viện Hagun có thể là có nhập học khảo thí, đối học sinh có chỗ yêu cầu, trừ phi là cấp E thượng du học sinh, bằng không cũng toàn diện tính thất bại, không dành cho nhập học. Đã như vậy, thân là cấp độ Ích Kỳ lẽ ra không thể vào học viện Hagun mới đúng ga. Đây cũng là la thật không nghĩ tới Ích Kỳ là cấp độ F. Thậm chí cho là hắn tại mở chính mình đùa giỡn lý do. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, Rama có lẽ có ít hiểu rõ lý do. Chỉ sợ, để chứng minh chính mình có năng lực nhập học, Ích Kỳ được chút thủ đoạn phi thường a. Quả nhiên, ta đánh bại ngay lúc đó quan chủ khảo. Coi đây là điều kiện, để bọn hắn cho phép ta nhập học. Ích Kỳ vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười nói chuyện. Lời nói nội dung nhưng lại làm kẻ khác khiếp sợ. Đánh bại quan chủ khảo. Rama hoảng nhiên, nếu như Ích Kỳ thật sự có thể đánh bại quan chủ khảo. Cái kia dù như thế nào đều sẽ cho phép hắn nhập học a. Dù sao, quan chủ khảo bình thường đều là học viện Hagun đương nhiệm giáo sư. Đồng thời cũng là tại ngũ chính thức kỵ sĩ. Đẳng cấp chí ít vì cấp D. Thực lực thì so học sinh kỵ sĩ cao hơn nhiều, cho dù là Stella đều không nhất định có thể đánh bại, mà liền chính thức kỵ sĩ đều bại trận, ai còn có thể phản đối Ích Kỳ nhập học đâu. Chỉ là, người khác khẳng định không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn người vật vô hại thiếu niên lại có thể đánh bại thân là chính thức kỵ sĩ quan. Chủ khảo ăn, Rama lại khác, thấy vừa mới một màn kia. Cái kia ngược lại cũng không phải không có thể hiểu được. Rama từ đáy lòng nói như vậy lấy. Cái này khiến Ích Kỳ lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Làm sao vậy? Rama kỳ quái giống như hỏi thăm. Không, không có gì. Ích liền vội vàng lắc đầu. Một hồi về sau mới có hơi lưỡng lự mà nói. Ngươi nguyện ý tin tưởng ta không? Tin tưởng cấp độ ép ta có thể đánh bại quan chủ khảo. Xem ra, cái này là Ích Kỳ thấy không thể tưởng tượng nổi lý do. Có thể là, ngươi có thể tồn tại ở nơi này. Cái kia liền đã đủ để chứng minh ngươi vừa mới lời không giả. Chớ nói chi là, Rama nói như vậy lấy. Đồng thời còn tới gần Ích Kỳ. Vươn tay, gõ gõ hắn trong tay chỗ nắm chi kiếm thân đao. Như thế lên tiếng, này kiếm, thật vô cùng sắc bén. Rất mạnh mẽ, Rama ngắn gọn lời nói, lại làm cho Ích Kỳ đầu tiên là mở to hai mắt, lập tức cười vui vẻ. Ngươi là người thứ nhất tin tưởng ta như vậy ngươi. Ích Kỳ nói như thế, hắn đôi mắt thì thật chặt chằm chằm đến Rama trên thân. Huống hồ, ngươi cũng rất mạnh mẽ, chẳng lẽ không đúng sao? Ích Kỳ nụ cười không thay đổi, duy chỉ có ánh mắt biến, trở nên sắc bén, sắc bén, sắc bén lại, ngay một khắc này bên trong, Rama cảm nhận được một cỗ không có thể ngang hàng phong mang cùng kiếm khí. Bởi vậy, Rama có khả năng khẳng định, Kurogane Ikki là cao thủ, ít nhất, tại chỗ này học viện bên trong, sợ là cao cấp nhất cao thủ. Cái này khiến Rama không khỏi đưa ra một cái trước đó hoàn toàn không có nghĩ qua đề án. Muốn hay không cùng một chỗ luyện một chút? Rama đúng là đưa ra yêu cầu như vậy. Cái này khiến Ikki đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cao hứng điểm hạ đầu. P.S. Mình hay bị liệu cái vụ họ tên này. Đầu vẫn nhớ là đảo ngược sau Ikki nhưng lúc copy lại ngáo. Hôm qua edit sai họ men luôn. Teo. À, Hán Việt ghi là Lưu Ban Kỵ Sĩ, nhưng tên phim là Hiệp Sĩ Lưu Ban, Teo, nên edit theo tác, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.